Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 211, bây giờ mới biết xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Du Huyền nhấn mạnh, tôi cũng có mặt trong cuộc họp báo ngày hôm đó, tôi cũng đã nhìn thấy hợp đồng được ký, cho nên xưng hô này không sai đâu bà Thinh, bà tìm tôi có việc gì thì nói mau đi, không có gì thì tránh ra. Vất vả lắm Vương Dĩnh Chi thật mới có được cơ hội tiếp xúc với Thời Du Huyền, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bà ta sợ xe đột ngột chạy đi, hai tay nắm chặt cửa xe không buông ra. Có việc con dâu, mẹ biết con còn nổi giận vì chuyện lần trước là do mẹ không đúng, mẹ không nên đuổi con đi. Bây giờ mẹ đã hối hận rồi, mẹ xin lỗi con, thành thật xin lỗi. Bây giờ mới biết xin lỗi, muộn rồi, Thời Du Huyền không cần bà ta xin lỗi, hơn nữa lần trước cũng là cô cố ý rời đi, vốn dĩ chẳng liên quan đến Vương Dĩnh Chi. Bà đừng để chuyện lần đó trong lòng nữa, tôi cũng không trách bà. Lời Thời Du Huyền nói là thật lòng, nhưng ý của cô là muốn phủi sạch quan hệ của hai người. Nhưng không ngờ Vương Dĩnh Chi lại thuận thế leo lên, không chỉ không tự giác lùi ra sau, mà còn được voi đòi tiên. Đúng đúng đúng, con nói rất đúng, chúng ta đều là người một nhà không nói hai lời, đúng là con dâu hiểu lý lẽ, mẹ rất vui mừng. Thời Du Huyền cạn lời. Vừa rồi cô đã nói rất rõ ràng, cô không phải là người một nhà với Vương Dĩnh Chi, Thịnh Hàn Ngọc đã đoạn tuyệt quan hệ với bà ta, câu vừa rồi của cô cũng chỉ là muốn phủi sạch quan hệ, nhưng lại bị bà ta bám lấy. Da mặt của người này thật là dày, nói đạo lý với bà ta là không được. Thời Du Huyền ra lệnh cho tài xế. Lái xe, dạ, mở chủ, xe từ từ di chuyển, Vương Dĩnh Chi vẫn cứ nắm lấy cửa xe không buông tay, chạy theo bên cạnh xe kêu lên. Con dâu dừng xe, con nhanh bảo ông ta dừng xe lại, mẹ lớn tuổi như vậy rồi, nếu xảy ra chuyện không hay. Ở xe của con không thể nào ăn nói với con trai mẹ. Vương Dĩnh Chi sống cả đời mơ hồ, làm chuyện gì cũng hồ đồ ngu ngốc, nhưng duy nhất việc ép buộc người khác thì rất giỏi. Dừng xe, bà ta nói rất đúng, tuy rằng Thịnh Hàn Ngọc hận người mẹ này, thậm chí còn không muốn nhận bà ta. Cách chương.